Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 218, ba cái cuồng cấp. Huyết thú toàn thân đen nhánh, hình thể to mọng thô to, tại màu đen da trên lông, tràn đầy từng cây uyển như mũi tên gai đen, tựa như là bắn đầy tên mục tiêu, răng nanh lộ ra ngoài, cũng hướng lên xoay chuyển. Hiện lên răng nanh hình, trắng hếu, nhìn cực kỳ sắc bén, để cho người ta không khỏi lòng sinh dùng mình. Cuồng cấp huyết thú liêu chứ? Một thanh âm vang lên, phát ra chính là cùng Gray đồng dạng, mới từ lều vải ở trong sông ra Sophia. Nhìn thấy cái này huyết thú, sắc mặt nàng ngưng lại nói, đông, đông, đông. Gray cùng Sophia vừa từ trong lều vải xông ra thời điểm. Cùng Teresa rằng co liêu chư bắt đầu chuyển động, tựa như một khối to lớn màu đen núi đá, chấn động đến mặt đất không ngừng lắc lư, hướng về Teresa phóng đi. Uống, Teresa cầm trong tay chiến phủ, đột nhiên gầm nhẹ, đối mặt vọt tới hình thể to lớn liêu chư. Hắn không tránh không né. Tựa như xe tăng hạng nặng, chạy như điên mà ra, hướng về liêu chư chính diện đánh tới. Chiến phủ phía trên thanh quang vờn quanh, bỗng nhiên thẳng tắp đánh xuống. Bành, chiến phủ chém vào tại liêu đầu heo trên. Liêu đầu heo bộ lập tức máu tươi cuồng tung tóe, một đạo không nhỏ vết thương xuất hiện. Không chỉ có như thế, tại Teresa này một búa phía dưới, vọt tới trước liêu chư thế mà bị đánh đến lùi ra ngoài. Trên lực lượng, Teresa thế mà so với cuồng cấp huyết thú liêu chư càng mạnh hơn một bậc. Cuồng huyết chiến sĩ, Rush trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Không hề nghi ngờ, có được loại lực lượng này. Teresa tuyệt đối là một hàng thật giá thật cuồng huyết chiến sĩ. Là cũng sớm đã là cuồng huyết chiến sĩ. Vẫn là gần nhất một năm mới trở thành cuồng huyết chiến sĩ. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, Gray bước nhanh hướng về bị đánh bay ra ngoài liêu chư phóng đi. Bây giờ không phải là cân nhắc loại vấn đề này thời điểm. Siêu, trong tay ma lực kiếm lôi sáng lóng lánh. Tại bóng đêm bên trong, Gray tựa như một mặt lôi quang nhanh chóng tiếp cận liêu chư. Cũng một kiếm hướng về liêu chư cái cổ bổ tới. Lốp bốp, tại Gray một kiếm này dưới, liêu chư bị hướng bên bổ ngược lại, trượt chân ra ngoài, yết hầu vị trí, một đạo thật sâu vết thương xuất hiện, bất quá cũng không có cuồng đổ máu, bởi vì nơi đây gần đây đã sớm bị lôi điện điện tiêu. Tại lôi điện phía dưới, thân thể của nó run rẩy, bất quá mặc dù thụ Gray một kiếm này, liêu chư lại cũng không có vì vậy liền mất mạng. Toàn thân thật dày mỡ tầng, tựa như huyết chiến sĩ tinh nhuệ chiến trang, cực kỳ cứng rắn, khiến Gray một kiếm này mặc dù cắt vào cái cổ, nhưng vẫn cũ không có thể gây tổn thương cho đến yết hầu cùng mạch máu. Siêu, đúng lúc này, một thân ảnh theo Gray bên cạnh hiện lên. Sophia bộc phát ra không kém tại Gray tốc độ, đuổi kịp bay rớt ra ngoài liêu chư. Trường thương phía trên tử quang vờn quanh, một thương đâm vào liêu chư cổ. Sophia triển hiện ra thực lực, thình lình cũng là cuồng huyết chiến sĩ. Phốp, trường thương đâm vào vừa rồi Gray bổ ra vết thương, cũng tiếp tục thâm nhập sâu. Sau đó đột nhiên tử quang nổ tung, tựa như một quả bom theo yết hầu vị trí nổ bể ra tới. Oanh, một tiếng nổ vang, liêu chư cổ vị trí xuất hiện một cái cự đại thành nổ tung hình dạng lỗ thủng, dòng máu màu đỏ cuồng tung tóe, trên cổ họng bị đuổi một cái hố. Liêu chư mắt thấy là muốn không sống nổi, bất quá liêu chư cũng không có lập tức liền chết đi, mà là giãy giụa giận dữ bò lên, phát ra trước khi chết phản công. Bá, bá, bạch, chỉ thấy toàn thân trên dưới từng chiếc gai đen bỗng nhiên lay động, sau đó toàn bộ rời thân thể mà ra, hướng về Gray ba người phương hướng đâm tới. Tình cảnh cực kỳ hùng vĩ, tựa như hàng trăm hàng ngàn mai mũi tên cùng nhau hướng về phía Gray ba người phóng tới. Không được, không kịp kinh ngạc Sophia thế mà cũng là cuồng huyết chiến sĩ. Gray tốc độ bỗng nhiên bộc phát, hướng về sau nhanh chóng thối lui. Cùng hắn đồng dạng còn có Teresa, như tị xà hạt lui về phía sau. Phốp, phốp, phốp, phốp. Gai đen cứng rắn tựa như tinh luyện cương châm, rất có xuyên thấu tính. Mỗi một mai lực xuyên thấu đều so Gray kiếp trước thường ngắm mạnh hơn. Cắm vào trên mặt đất, trực tiếp tận gốc không có vào. Cắm vào trên cây, trực tiếp bị xuyên thấu. Cho dù là trong rừng rậm một chút núi đá, đồng dạng là không ngoài dự tính bị xuyên thủng. Keng, keng, Gray huy kiếm. Một kiếm đánh bay chính bắn hướng mình bụng một viên gai đen. Lại dùng kế thừa tại thiết tí viên cánh tay trái đỡ được một viên gai đen. Trong quá trình, không ngừng nhanh chóng thối lui. Rốt cục thối lui đến gai đen phạm vi công kích bên ngoài. Thành công bảo vệ tốt này một đợt mưa tên. Có thể ngăn lại cuồng huyết chiến sĩ 10 lần công kích cổ tay. Bị hắn giao cho càng cần hơn Fergus tử tước. Dù sao ám ảnh xa bên kia còn cần đề phòng. May mắn khoảng cách khá xa. Gray tốc độ tải cuồng cấp huyết thú ở trong cũng là có phần nhanh. Hơn nữa thiết tí viên tay sắt cũng đích thật là 10 phần ra sức. Cho dù là đối mặt cuồng cấp huyết thú năng lực. Cũng không tổn hao gì cản lại. Bằng không mà nói. Tuy có bích ngọc thần lằn phòng ngự đặc tính, không đến mức bị thương nặng, nhưng chịu điểm vết thương nhẹ khẳng định là không thể thiếu. Ánh mắt của hắn không khỏi nhìn phía Sophia phương hướng. Ba người bên trong, Sophia khoảng cách Liêu Trư gần nhất, cũng nguy hiểm nhất. Bất quá, Liêu Trư bộc phát gai đen trong nháy mắt. Hắn cũng không có nghĩ qua, anh hùng cứu mỹ nhân. Mặc dù lấy tốc độ của hắn, hoàn toàn có thể tải gai đen bắn tới Sophia trước đó. Ngăn tại Sophia trước người, lấy tự thân kế thừa tại bích ngọc thần lằn cường hãn phòng ngự. Lấy vết thương nhẹ ngăn lại màu đen mưa tên. Bất quá hắn cũng không có làm như vậy. Một phương diện đối phương cùng nàng quan hệ chỉ là bình thường. Hắn không đáng vì đối phương làm được loại trình độ này. Một phương diện khác, hắn không cho rằng dạng này, mưa tên, có thể làm bị thương đối phương. Mặc dù còn không hiểu rõ Sophia đến tột cùng là thân phận gì. Nhưng xuất thân bất phàm là tất nhiên. Trên người đối phương há lại sẽ không có cùng loại cổ tay loại hình tự vệ thủ đoạn. Gray thậm chí ẩn ẩn cảm thấy, ba người bên trong, năng lực tự vệ mạnh nhất. Không phải hắn vị này có được thiết tí viên tay sát. Bích ngọc thần lằn cường đại phòng ngự. Chỉ cần không có lập tức chết liền có thể thông qua phản bộ tự cứu người. Mà rất có thể là Sophia. Quả nhiên, nhìn thấy Sophia một khắc này. Gray càng thêm khẳng định cái suy đoán này. Đối phương một thân màu tím nữ sĩ chiến trang. Trên người một tơ một hào thương thế đều không có. Ở chung quanh nàng tràn đầy gai đen đâm vào lưu lại từng cái hố. Nhưng hết lần này tới lần khác trên người nàng lại căn bản không có một cái gai đen. Nhìn không ra đối phương tại vừa rồi trong nháy mắt đó. Đến tột cùng vận dụng dạng gì thủ đoạn, tránh thoát lại hoặc là chặn Liêu Trư gai đen công kích. Mà tại nàng phía trước cách đó không xa, Liêu Trư thân thể khổng lồ đã ngã nhào xuống đất. Chết đến mức không thể chết thêm. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Gray sau lưng truyền đến Teresa thanh âm. Gray quay đầu nhìn lại, liền thấy đối phương đồng dạng là lông tóc không thương. Điểm ấy Gray cũng không ngoài ý muốn. Ba người bên trong, Teresa khoảng cách Liêu Trư khoảng cách xa nhất. Đã Gray đều không có bị thương, đối phương không có bị thương cũng là có thể tưởng tượng. Nha, tiểu thiếu gia không tệ lắm, cư nhiên đã là cuồng huyết chiến sĩ. Nhìn thấy Gray ánh mắt lui tới, Teresa một bên đi lên phía trước đến, một bên cười ha ha nói, trong ánh mắt lại là nhiều một tia thận trọng. Lúc trước tiểu thư nhà mình đề nghị mời đối phương cùng nhau thăm dò di tích thời điểm. Hắn cũng không có đem đối phương chiến lực tính ở bên trong. Dù sao cùng đã là cuồng huyết chiến sĩ chính mình, tiểu thư nhà mình khách quan, còn chỉ là hung huyết chiến sĩ đối phương. Thăm dò ở trong sở có thể tạo được tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Tiểu thư nhà mình kiên trì, hắn cũng phản bác không được. Chỉ là nhưng trong lòng đã đem đối phương tác dụng hạn ổn định ở gác đêm. Hai người gác đêm hoàn toàn chính xác quá khó chịu. Thêm một người gác đêm cũng là tốt. Hiện tại xem ra, ngược lại là xem thường đối phương. Thế mà cùng tiểu thư nhà mình đồng dạng trở thành cuồng huyết chiến sĩ. Không có để ý đối phương trêu ghẹo, Gray hướng về Liêu Trư chạy đi. Nhất định phải nhanh đem xử lý. Bằng không mà nói, rất có thể sẽ dẫn tới cái khác kẻ săn mồi. Mặc dù ba người bọn họ đều là cuồng huyết chiến sĩ, cũng không quá sợ giống nhau huyết thú, nhưng có thể không gặp được tốt nhất. Dù sao hiện tại thế nhưng là đêm hôm khuya khoát, không bị quấy rối, ngủ một giấc ngon lành mới là trọng yếu nhất. Đi đến Liêu Trư bên cạnh, Sophia đã đang dùng phù văn túi thu lấy máu. Gray cũng vội vàng lấy ra một cái phù văn túi, theo khác một bên thu lấy máu. Trong quá trình, hắn nhịn không được lại liếc mắt nhìn Sophia. Đối phương tuổi tác cùng hắn khác biệt không lớn, lại không nghĩ thế mà giống như hắn, đồng dạng trở thành cuồng huyết chiến sĩ. Hắn mình có thể nhanh như vậy trở thành cuồng huyết chiến sĩ, đó là bởi vì lột xác nguyên nhân. Nếu là không có lột xác năng lực, bằng cỗ thân thể này thì ra thiên phú, đừng nói trở thành cuồng huyết chiến sĩ, trở thành hung huyết chiến sĩ đều làm không được. Ngược lại là đối phương, nhanh như vậy trở thành cuồng huyết chiến sĩ, quả thực làm hắn có chút lau mắt mà nhìn. Dù sao đối phương khẳng định là không có nàng dạng này lột xác năng lực. Bất quá nghĩ đến đối phương thần bí bối cảnh, trong lòng cũng liền bình thường trở lại. Bằng vào đối phương bối cảnh, đối phương sở có thể thu được tài nguyên tuyệt đối so với hắn tốt hơn gấp 10 gấp trăm lần. Nói không chừng hung huyết chiến sĩ thời điểm đã xa xỉ tại dùng man cấp huyết thú máu làm phụ trợ tu luyện thủ đoạn. Dưới tình huống như vậy, tăng lên tốc độ không nhanh mới là lạ. Tất nhiên, Sophia tự thân thiên phú, chỉ sợ cũng sẽ không kém. Bằng không mà nói, dù là tài nguyên lại phong phú, cũng tuyệt không có khả năng nhanh như vậy liền trở thành cuồng huyết chiến sĩ. Hẳn là xuất từ công tước gia tộc. Gray âm thầm suy đoán thân phận của đối phương. Từ đối phương trước mắt biểu hiện ra đồ vật đến xem, đối phương bối cảnh cùng thế lực tất nhiên cực kỳ thâm hậu. Rất có thể là xuất từ so với hầu tước gia tộc càng cường đại hơn công tước gia tộc. Nghe đồn ba đại công tước gia tộc đều là đã từng đi ra vương huyết chiến sĩ. Nội tình chi thâm hậu có thể tưởng tượng, nếu là tại dạng này gia tộc ở trong xuất sinh, có được tốc độ tăng lên như vậy, cũng liền không ngoài ý muốn. Ta phù văn không gian túi quá nhỏ chứa không nổi, cái này Liêu Trư thi thể liền giao cho ngươi. Phảng phất không có chú ý tới Gray đảm lượng, lại hoặc là chú ý tới cũng không thèm để ý. Thu lấy xong máu, Sophia ánh mắt nhìn về phía Gray, cười mị mị nói, được, Gray đem Liêu Trư thi thể thu hồi. Chỉ là nhưng trong lòng thì cảm giác đối phương không đem Liêu Trư thi thể thu hồi, chỉ sợ cũng không phải là bởi vì phù văn không gian quá nhỏ chứa không nổi. Lần trước, tại di tích bên trong, lớn như vậy một đống kim tệ, đối phương phù văn không gian đều trang xuống dưới. Lúc này một con chiều cao 4 mét Liêu Trư, ấn lý thuyết không nên chứa không nổi. Gray cảm giác đối phương chỉ sợ là chán ghét đem dính đầy máu tươi Liêu Trư chứa vào phù văn không gian túi bên trong, mới khiến cho hắn đến trang. Mặc dù dựa theo lẽ thường tới nói, cho dù là chứa vào phù văn không gian túi bên trong, cũng sẽ không ở phù văn không gian túi bên trong lưu lại mùi máu tươi. Bởi vì bên trong cũng không có không khí,